Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 385, thành công. Diệp Vũ thân thể không ngừng bị bành trướng, co vào, người xem trợn mắt hốc mồm. Đổi lại bọn họ, đã sớm trước tiên bạo thể mà chết. Cho dù Ba Tắc Tây cảm thấy hiện đang toàn lực chính mình, cũng sẽ bạo thể mà chết. Hắn hấp thu thứ 8 hồn hoàn sẽ là bao nhiêu năm? 300.000 năm hay sao? Cho dù là ta hấp thu, cũng không thể nào làm được. Ba Tắc Tây chấn động. Thời gian 1 năm đi qua, Diệp Vũ thể chất kinh khủng hơn. Không có 1 năm này thuần túy đối nhục thân ma luyện, Diệp Vũ cũng sẽ có nguy hiểm. Trong nước biển, Tiểu Bạch tinh thần ngắn ngủi đình trệ một chút. Đường Tam đám người đã đến 150 mét. Nàng nhanh chóng tại phóng thích lĩnh vực, đồng thời cá mập đuôi hướng về chữ Vinh Vinh quất tới. Đúng lúc này, một đạo màu vàng đỏ bóng người vọt tới ôm chặt lấy cá mập đuôi. Đây không phải áo tư tạp bản thể, mà là bởi vì hồn cốt sinh ra phân thân. Phân thân thực lực chừng áo tư tạp bản thể 80% năng lực. Oanh tạc bên trong, phân thân hóa thành hư vô. Tiểu Bạch cũng không chịu nổi, cái đuôi một trận nóng bỏng, dù sao cũng không thể thương tổn đến người tham gia khảo hạch. Cho nên cái này một đuôi không dùng năng lượng, chỉ là bằng vào thân thể lực lượng. Tiểu Bạch có chút tức giận, thực lực của mình không có thể phát huy, cảm giác biệt khuất. Tuy nhiên biệt khuất, nhưng vẫn như cũ không thể vận dụng thực lực chân chính. Lĩnh vực năng lực bạo phát, lần này không phải để nước biển cố hóa, mà chính là thực thể hóa, là lĩnh vực của hắn kỹ năng. Hóa tinh, toàn bộ hình vòng biển, nhất thời dừng lại, như là biến thành một cái cự đại màu xanh lam thủy tinh. Trong nước biển Đường Tam đám người nhất thời chậm lại, dù sao không phải vạch nước tiến lên, mà chính là phá tinh tiến lên. Nhìn lấy đây hết thảy, Thất Đấu La khí không nhẹ, kêu gào, vừa mới đối phó Diệp Vũ vì cái gì không dùng a? Các ngươi có phải hay không thương lượng xong? Chúng ta thua ngươi cũng có chỗ tốt. Tiểu Bạch vốn là biệt khuất, bị nghi ngờ nhất thời khí không nhẹ. Quát, dám hoài nghi ta tưới nước? Ta không có, trước đó cùng hắn giao thủ vô số lần, cho dù hóa tinh đối với hắn cũng căn bản vô dụng, hoàn toàn sẽ bị đập vào mờ. Lại hoài nghi, ta đem ngươi kéo xuống hung hăng giáo huấn một phen. Thất Đấu La nhất thời im miệng, đành phải nhịn. Trong nước biển, Đường Tam sử dụng khôi phục hương tràng chuyển biến tốt một chút, lập tức an bài Bàn Tử, Tiểu Áo, các ngươi nghỉ ngơi. Vinh Vinh, cho ta tăng phúc. Mộc Bạch, Trúc Thanh, các ngươi tới. Trúc Thanh cùng Mộc Bạch lướt đến phía trước nhất phát động công kích phá tinh. Phá tinh tốc độ nhanh rất nhiều. Nghỉ ngơi Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp lập tức ăn khôi phục hương tràng tiếp tế. Đường Tam sử dụng Hạo Thiên Trùy, phối hợp Loạn Phi Phong Trùy Pháp, gào thét oanh ra, chung quanh cứng rắn tinh thể trực tiếp hiện lên mảng lớn vết nứt nhanh chóng tràn ngập. Sau đó răng rắc một tiếng vỡ nát, Tiểu Bạch vọt tới, Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch phối hợp động thủ phát động võ hồn dung hợp kỹ. Hiện lên một đầu siêu dài 15 mét cao 8 mét. Bắc sinh hai cánh cự hổ hai màu trắng đen, phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, để Tiểu Bạch cũng vì đó run rẩy, trong lòng kinh ngạc đây là cái gì? Để thân là đỉnh phong hồn thú, đồng thời 100.000 năm cũng vì đó run rẩy. Hiển nhiên, đây là hai người võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ, hai người hồn thánh thực lực, tăng thêm võ hồn dung hợp kỹ, uy lực đã đạt tới phong hào đấu la tầng thứ, so Long Công Xà Bà võ hồn dung hợp kỹ còn mạnh hơn. Tuy nhiên Long Công là phong hào đấu la, nhưng hai người đều nắm giữ vượt cấp chiến lực, võ hồn cũng tại Long Công Xà Bà phía trên, tự nhiên dung hợp kỹ uy lực càng mạnh. mà Tiểu Bạch không thể dùng thực lực chân chính, tự nhiên cũng là khó giải quyết. Chung quanh thân thể mấy chục đạo lam sắc quang mang ngưng tụ nổ bắn ra mà ra. U Minh Bạch Hổ Hổ Trưởng đánh ra đang đối mặt đúng. Năng lượng kinh khủng nổ vang, chung quanh tinh thể vỡ nát, Tiểu Bạch thân thể khổng lồ bị đánh bay 20 mét. Sau khi dừng lại có chút choáng váng, còn đánh giá thấp hai người võ hồn dung hợp kỹ cường đại. U Minh Bạch Hổ không có truy kích, mà chính là canh giữ ở đường tam các loại người trước mặt. Nhìn chăm chú Tiểu Bạch, ánh mắt sắc bén uy nghiêm. Lúc trước quốc đấu la cùng quỷ đấu la võ hồn dung hợp kỹ hạn chế thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mãng đều rất tốn sức, huống chi chu trúc thanh cùng mộc bạch, lại thêm Tiểu Bạch ở trong biển, thực lực mạnh hơn, theo lý mà nói không cách nào đánh bay. Nhưng tất cả những thứ này đều là kế hoạch tốt, thông qua đường tam chính xác tính toán. Võ hồn dung hợp kỹ uy lực mạnh đến phong hào đấu la phương diện, nhưng không cách nào đánh lui. Bất quá tăng thêm áo tư tạp kim thương giang đâu, uy lực tăng lên một nửa. Còn có hưng phấn phấn hồng tràng, chữ vinh vinh phụ trợ, như vậy uy lực thì cực kỳ khủng bố. Một chiêu này cũng là lần đầu tiên dùng, mới làm đến Tiểu Bạch sơ suất. Lần nữa cho đường tam bọn người tranh thủ thời gian. Đồng thời đường tam hạo thiên trùy vận sức chờ phát động, có chữ vinh vinh tăng phúc, đồng thời tăng phúc uy lực tăng lên 50%. Cũng là ăn kim thương răng, đường tam không ngừng vung vẩy hạo thiên trùy, loạn phi phong trùy pháp càng về sau uy lực càng mạnh, hiện tại đã vung vẩy 65 nện. Cái búa như quạt đồng dạng chuyển động, chập trùng ra lực lượng không ngừng chấn vỡ chung quanh tinh thể. Tiểu Bạch có chút kiêng kỵ U Minh Bạch Hổ, làm sao mạnh như vậy, nhất thời có chút do dự không tiếp tục xông đi lên. Vừa mới nàng thế nhưng là chăm chú, nhưng công kích bị phá hủy, cũng bị đánh bay, nhưng rất nhanh nàng tỉnh ngộ lại, cần phải chỉ có một kích này uy lực rất lớn. Có các loại gia trì cho nên uy lực tăng lên trên diện rộng. Tỉnh ngộ trong nháy mắt như thiểm điện phóng tới U Minh Bạch Hổ. Nhưng đã chậm, đường tam loạn phi phong trùy pháp suy cho cùng đã hoàn thành. Tiểu Bạch nhìn thấu, U Minh Bạch Hổ chấn nhiếp cũng vô ích. Võ hồn dung hợp kỹ giải trừ. Oanh, Tiểu Bạch vọt tới đồng thời. Hạo thiên trùy thứ 81 nện. Mạnh nhất một trùy oanh ra, uy lực cường đạo cho dù phong hào đấu la cũng có thể bị thương nặng. Tăng thêm đường tam 78 hồn lực, áo tư tạp, chữ vinh vinh phụ trợ. Cái này mấy cái người chồng chất lên nhau, uy lực khủng bố, nhưng rất nhanh Tiểu Bạch biến sắc. Phát hiện lĩnh vực bị phá, một kích này không phải nhằm vào hắn. Nước biển lần nữa khôi phục bình thường, những người khác ăn phục chế kính tượng tràng, sau lưng mọc lên hai cánh, là Bạch Trầm Hương võ hồn. Bạch Trầm Hương nắm giữ đệ nhất tốc độ võ hồn nhọn đuôi Vũ Yến. Cho dù nàng hiện tại 50 cấp, nhưng tốc độ cao nhất dưới, tốc độ cũng bao trùm thất quái phía trên. Hiển nhiên cái này phục chế kính tượng tràng phòng chế Bạch Trầm Hương. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt thất người tới bờ bên kia. Nhanh chóng vọt ra, trước sông Tiểu Bạch tuy nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng thật bất ngờ phía dưới cho dù tốc độ cao nhất đuổi theo. Tiểu Vũ thứ 7 hồn kỹ 7 cái phân thân cản trở Tiểu Bạch nháy mắt. Nhưng cũng đủ rồi, Tiểu Bạch đuổi theo cũng kém một chút, trơ mắt gần trong gang tấc nhìn lấy thất người tới trên bờ. Nhất thời, đại hải cuồn cuộn, gào thét, đinh tai nhức óc. Đường tam bọn người rơi vào trên bờ cát toàn bộ nằm. Hưng phấn thở dốc, Tiểu Bạch trực tiếp lao ra hóa thành hình người tức giận nói. Các người thật sự là quá giảo hoạt. Đáng giận, Mã Hồng Tuấn rất vui vẻ. Hô, nguy hiểm thật, nhưng cũng còn tốt thành công. Cuối cùng đi lên, áo tư tạp may mắn. Tiểu Bạch giận dữ, tay trái chống nạnh. tay phải chỉ lấy Đường Tam, bọn người tức giận nói: "Các ngươi tốt nhất cầu nguyện về sau khảo hạch sẽ không lại gặp phải ta. Không phải vậy ta sẽ để cho các ngươi đẹp mắt." Mã Hồng Tuấn giật nảy mình: "Ngươi muốn công báo tư thù à? Hừ, lần sau gặp phải, nhất định muốn hung hăng giáo huấn ngươi nhóm. Không bị hạn chế các ngươi đánh với ta một trận, để cho các ngươi kiến thức ta chân chính lợi hại." Tiểu Bạch thở phì phò, ở ngực một trận chập trùng. "Ô, cái kia ta ngược lại thật ra rất chờ mong về sau khảo hạch có thể gặp được đến ngươi. Không có bất kỳ cái gì hạn chế, ta muốn tránh thức theo ngươi toàn lực chiến đấu một phen." Lúc này, một thanh âm truyền đến, làm đến Tiểu Bạch thần sắc run lên. Lần theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy ngồi xếp bằng Diệp Vũ đứng lên. Diệp Vũ khí thế kinh khủng hơn, huyết hồng hồn lực không ngừng bao phủ, làm đến tất cả mọi người không khỏi đẩy lui mấy bước. Tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Vũ quanh thân, 8 cái hồn hoàn luật động, thứ 8 cái hồn hoàn, muốn so cái thứ 7 càng thêm đỏ tươi. Tiểu Bạch luống cuống, có chút nói năng lộn xộn. Ta là đối bọn hắn nói. Về sau khảo hạch, nàng mới không muốn cùng Diệp Vũ đánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.